Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi vừa mới lập xong kế hoạch cụ thể trong đầu. Bạn trai đã gọi điện cho tôi. Anh ấy nói với tôi là công việc của anh ấy cuối cùng cũng xong rồi. Anh ấy đã xin nghỉ mấy ngày với sếp, dự định nhân đó đến bệnh viện khám. Tôi đây tất nhiên phải đồng ý rồi. Bạn trai nói tiếp, tối nay sếp mời mọi người ra ngoài tụ tập. Có thể anh ấy sẽ về hơi muộn. Tôi bèn giả vờ như tùy tiện hỏi địa chỉ nơi tụ tập của đám anh ấy. Là một quán ăn, sau đó lái cái xe mình thuê đi đến bên ngoài chỗ đó canh me. Gần 6 giờ một đám người bọn họ mới đi vào quán ăn. Gần 9 giờ thì đi ra rồi tách làm hai nhóm. Một nhóm về nhà trước, một nhóm lên xe đi tới nơi nào khác. Bạn trai và sếp ở trong nhóm đó. Tôi vội lén lút lái xe bám đuôi phía sau. Tiếp đó phát hiện ra bọn họ đi đến quán bar. Lẽ nào họ muốn đi chơi trai kẹo gái ư? Tôi có hơi kích động rồi đấy. Đương nhiên tôi cho rằng bạn trai mình sẽ không làm trò đó rồi. Đa số người đến quán bar làm thế chính là muốn tìm tình một đêm. Mà bạn trai của tôi lại không có khả năng làm chuyện tình một đêm. Ế đợi chút, sao tôi cảm thấy bạn trai bị liệt dương mình lại có chút vui vẻ nhỉ? Vì sao chứ? Không, tôi không thể nghĩ tiếp như vậy được. Tôi nên nghĩ là, nếu như sếp thật sự có ngoại tình thì tôi sẽ chộp được ảnh nè. Tên khách hàng ngáo ngơ kia sẽ không bám giết lấy tôi đòi theo dõi bạn trai nữa nè. Tôi nhìn chằm chằm bọn họ bước vào quán bar. Bạn trai đi ở sau cùng. Trước khi vào cửa anh ấy bỗng liếc mắt về phía tôi một cái. Nhưng hình như anh ấy không thấy gì cả. Thuật ngụy trang của tôi tuyệt vời như thế này thì làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tôi được chứ a ha ha. Tôi vén mái tóc dài, đi giày cao gót cộc cộc bước vào trong. Cách chương.